Luân hồi nhạc viên, chương 18:18, hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giày đặc bước chân âm thanh truyền đến. Nhóm lớn thị vệ xông tới gần văn phòng. Bởi vì nhân số đông đảo, thị vệ tại cửa phòng làm việc chen thành một mảnh. Đều nghe cho kỹ, đây là chúng ta mới lão đại. Bạch Dạ đại nhân, Hành đứng tại Tô Hiểu bên người, biểu thị thái độ hắn. Bốn phía những thị vệ kia có chút mê mang, nhưng ở Tô Hiểu giơ lên trong tay ủy nhiệm lời bạt, những thị vệ kia đều minh bạch chuyện gì xảy ra. Lão đại hảo, Bạch Dạ đại nhân, ta là Ca Ba. Lão đại, về sau các huynh đệ tất cả nghe theo ngươi. Lấy lòng âm thanh không ngừng truyền đến. Tô Hiểu chỉ là gật đầu ra hiệu, ánh mắt nhìn về phía Ogre hai tên thân tín. Hai người này tư thông hải tặc, ý đồ nhiễu loạn vương đô trật tự. Tô Hiểu lời còn chưa nói hết, kia hai tên Ogre thân tín thế mà rút ra vũ khí, nhắm ngay hắn. Các huynh đệ, đừng nghe hắn, Ogre đại nhân mới là chúng ta lão đại. Tô Hiểu sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía hai người. Hai người này chẳng lẽ không có đầu óc sao? Kỳ thật cũng không phải là hai người vô não, mà là Tô Hiểu thân phận bây giờ, cùng lời nói mới rồi, để cho hai người có chút sợ hãi. Tô Hiểu trước đó thế nhưng là nói, để cho hai người mãi mãi lưu ở đây. Bên trên, hai người này tư thông hải tặc, hiện tại bại lộ, bọn hắn thế mà nghĩ công nhiên phản kháng. Hành phi thường nhạy bén, lập tức ý thức đến tình huống hiện tại. Thật sự là, xuẩn tài. Tô Hiểu ngồi tại sau bàn công tác, cũng không hề động. Hiện tại đã không cần hắn động thủ. Nhóm lớn thị vệ ùa lên. Tại thời khắc này, hai tên Ogre thân tín đã triệt để tuyệt vọng. Chờ một chút, chúng ta chỉ là muốn. Còn không đợi hai người giải thích, nhóm lớn thị vệ đã loạn đao chặt đi lên. Vũ khí tiếng va chạm, tiếng súng, nhục thể bị đánh nát thanh âm lần lượt truyền đến. 30 giây về sau, trong văn phòng thêm ra hai cỗ tàn phá thi thể. Trong phòng thị vệ người trên thân người mang huyết, mùi máu tươi tràn ngập ra. Cái này nhìn rất hoang đường. Kỳ thật không phải, hải tặc thế giới quy tắc liền là như thế trần truồng trắng trợn tàn khốc. Cường giả nắm giữ hết thảy, kẻ yếu chỉ có thể chờ đợi chết. Tại cái này tràn ngập mùi máu tươi trong văn phòng, tên kia hoàng cung truyền lệnh quan nuốt nước miếng. Tô Hiểu tàn nhẫn, để truyền lệnh quan có chút sợ hãi. Vốn là muốn vớt chút chỗ tốt ý nghĩ, đã tan thành mây khói. Thu thập một chút, các ngươi đi xuống đi. Cũng không lâu lắm, trong văn phòng liền còn sót lại ba người. Tô Hiểu, Hành, cùng truyền lệnh quan. Hành cũng không có ra ngoài, chỉ là thẳng tắp đứng tại Tô Hiểu bên người. Tô Hiểu chỉ là nhìn Hành đồng dạng, liền không tiếp tục để ý. Hắn đối thị vệ tổng bộ quá mức lạ lẫm, cho nên cần Hành loại này kẻ ra đời. Một cái đầy đủ thông minh, mà lại có dã tâm trợ thủ. Hắn phi thường cần. Bạch Dạ đại nhân, còn xin bộ hạ của ngài né tránh. Ta có chuyện quan trọng chuyển đạt. Không cần, hắn là thân tín của ta. Nghe được Tô Hiểu, Hành trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Vậy được rồi, sự tình là như thế này. Trời tối ngày mai hành động, ngài hẳn là có nghe thấy đi. Truyền lệnh quan trong miệng hành động, liền là đốt cháy phế phẩm điểm cuối cùng chiến. Có nghe thấy, vậy là tốt rồi. Ta liền nói thẳng, cấp trên có ý tứ là dạng này. Hiện tại có ba nhóm thế lực thích hợp làm chuyện này. Cái này ba nhóm thế lực chúng ta đều sơ bộ liên lạc qua. Mà hiện tại, liền cần ngài đi tiếp xúc cái này ba nhóm thế lực. Ở trong đó lựa chọn một đám, chấp hành đêm mai hành động. Hả? Tô Hiểu nhìn về phía truyền lệnh quan, ánh mắt lộ ra thần thái kỳ dị. Để ta tới quyết định ai làm. Đúng, bởi ngài đến quyết định. Dù sao những cái kia hải tặc chúng ta chỉ là nghe nói, còn cần thực tế tiếp xúc sau mới quyết định. Đạt được minh xác trả lời chắc chắn, Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng. Hắn quả nhiên không có lựa chọn sai. Thân phận bây giờ làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Biết, ta một sẽ đi tiếp xúc kia ba nhóm thế lực. Truyền lệnh quan đối Tô Hiểu cười cười, muốn quay người rời đi. Đúng rồi, còn có một việc, Mặc dù có 3 nhóm thế lực, nhưng chỉ năng lựa chọn một đám chấp hành ngày mai kế hoạch. Về phần cụ thể tin tức, đều tại văn kiện bên trong. Truyền rừng quan tại hành cung tiễn hạ rời đi. Tô Hiểu cầm lấy làm việc văn kiện trên bàn. Bên trong là đốt cháy phế phẩm trạm cuối cùng chi tiết kế hoạch. Đại khái ý là, lựa chọn một đám hải tặc. Về sau cung cấp cho đám kia hải tặc thuốc nổ. Lợi dụng thuốc nổ dẫn đốt phế phẩm trạm cuối cùng. Có thể lựa chọn hải tặc hết thảy có 3 nhóm. Thứ nhất băng là Vương quốc Gâu A bản thổ thế lực. Bo Sam đoàn hải tặc. Liền là trong nguyên tác cùng còn nhỏ Lắp Phi. Ây bọn người giao chiến đám kia hải tặc. Thứ hai băng là gần nhất đi thuyền đến phụ cận hải vực hải tặc. Greg đoàn hải tặc. Nhìn thấy nhóm này đoàn hải tặc tin tức. Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn. Đây cũng là một đám hắn quen thuộc đoàn hải tặc. Greg đoàn hải tặc. Là Đông Hải tương đối nổi danh đoàn hải tặc. Tại nguyên tác nhà hàng nổi trên biển kịch bản bên trong. Greg đoàn hải tặc bị mắt ưng đoàn diệt. Về sau chạy trốn tới nhà hàng nổi trên biển. Cùng Luffy đoàn hải tặc giao chiến. Cuối cùng chiến bại. Mặc dù hiện tại là kịch bản bắt đầu 10 năm trước. Nhưng Greg đoàn hải tặc thực lực lại không yếu. Toàn bộ đội tàu có khoảng 600 người. Về phần thứ 3 băng đoàn hải tặc. Tên là Khô Cốt đoàn hải tặc. Thực lực chẳng ra sao cả. Bị Tô Hiểu trực tiếp bài trừ. Căn cứ nguyên tắc tình báo. Bo Sam đoàn hải tặc thực lực bình thường. Bị ấu niên Lắp Phi. Ây. Cùng một đám sơn tặc đánh bại. Có thể thấy được hắn thực lực. Mà Greg đoàn hải tặc. Tô Hiểu thế nhưng là ký thác kỳ vọng. Cho nên hắn muốn trước gặp một lần nhóm này hải tặc. Hành. Đi liên hệ Greg đoàn hải tặc người. Hành cười cười xấu hổ. Cái này, đại nhân. Hành thái độ, để Tô Hiểu hiểu rõ. Giao cho ngươi, hôm nay nhất định phải nhìn thấy người. Rất rõ ràng, hành năng liên hệ đến Greg đoàn hải tặc. Về phần hai bên là quan hệ như thế nào? Tô Hiểu không hứng thú biết. Quan viên chính phủ cùng hải tặc lẫn nhau cấu kết. Đây là hải tặc thế giới phổ biến hiện tượng. Cả hai có thật nhiều khả năng lợi ích vãng lai. Hành không có để Tô Hiểu thất vọng. Tại ngắn ngủi 2 giờ về sau, liền cùng Greg đoàn hải tặc ước định gặp mặt địa điểm. Địa điểm đương nhiên là vương đô bên trong. Không ai sẽ tín nhiệm một đám hải tặc. Khu bình dân, một đầu bẩn thỉu trong ngõ hẻm. Mấy tên người mặc rộng lớn áo đen. Trên đầu mang theo mũ trùm nam nhân đứng tại trong ngõ hẻm. Cảnh giác dò xét bốn phía. Greg lão đại, liền là nơi này. Phía trước gian kia cũ nhà kho. Liền là ước định địa điểm. Một tên dáng người gầy còm. Bên hông treo thủy thủ đao hải tặc. Thần thái cẩn thận đứng tại một vị cao đại nam thân người sau. Nam nhân đồng dạng người mặc rộng lượng áo đen. Đầu đội mũ trùm. Nhưng ở quần áo khe hở bên trong mơ hồ năng nhìn thấy. Nam nhân thân mặc một thân hoàng kim chiến giáp. Ân, các ngươi chờ ta ở đây. À Kim. Ngươi cùng ta tới. Greg thanh âm trầm thấp. Đi đường lúc lại phát ra áo giáp tiếng va chạm. Vâng, lão đại. A Kim cũng là đồng dạng cách ăn mặc. Trong tay áo còn cất giấu vũ khí. Lão đại, nghe nói vị kia mới nhậm chức thị vệ thủ lĩnh. Thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Greg nghiêng đầu nhìn về phía A Kim. Hả, chẳng lẽ ta còn không đối phó được một người thị vệ thủ lĩnh? Nếu như không phải thân phận quý tộc năng mang đến rất nhiều thuận tiện. Lão tử mới sẽ không cho vương quốc Gâu A làm việc. Cuồng ngạo tự đại là đại đa số hải tặc bệnh chung. A Kim không nói gì. Hai người hướng nhà kho phương hướng đi đến. Cách chương.